thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nói Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, tập truyện số 6 của bộ truyện Xuyên qua hào môn, nữ phụ độc ác được mộ thiếu sủng. Ở bộ truyện này thì cũng không dài lắm đâu, chắc là nó sẽ còn khoảng một nửa nữa, tức là chúng mình đi được một nửa chặng đường rồi, còn một nửa nữa thì sẽ kết thúc. Bạn nào yêu thích thì hãy cố gắng theo dõi nhé. Trước khi vào nội dung chính của bộ truyện ngày hôm nay thì mình cũng xin lưu ý với các bạn rằng là hiện tại thì kênh Nắng Ngôn Tình mình đã dừng đăng tải truyện trong một thời gian. Hiện tại thì mình sẽ chuyển sang ngôi nhà mới, đó là kênh Truyện Ngôn Tình HP. Nên bạn nào mà yêu thích truyện ngôn tình do mình đọc thì có thể qua đó để theo dõi và ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 6. Ngày hôm sau, Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên đi mua sắm. Chọn quần áo trước hay là quà sinh nhật trước? Chọn quà đi, cái này quan trọng hơn. Mộ Cảnh Hành hỏi, bác trai thích gì? Hạ Nguyên lâu trí nhớ ra tìm kiếm, thích rượu, càng thơm ngon càng thích. Còn thích đồng hồ, đồ cổ cũng thích. Nói đến đồ cổ, phải nói đến là Hạ Lão Gia Tử. Vào thế hệ của Hạ Lão Gia Tử, nhà họ Hạ thật ra là người giàu có dư giả tiền liền bắt đầu theo đuổi cái gì mà tu dưỡng cùng nội hàm. Không phải đều nói chơi đồ cổ có vẻ có tu dưỡng sao? Hạ Lão Gia Tử liền theo trào lưu. Khi còn bé, cha Hạ vẫn hòa hợp với Hạ Lão Gia Tử, liền bị ông cụ buộc nung nức tình cảm, chuẩn bị bồi dưỡng một đứa trẻ có nội hàm. Về sau, bởi vì Hạ Lão Gia Tử có một đứa con gái ngoài dã thú lớn như vậy, cộng thêm những lý do khác, cha Hạ cùng Hạ Gia về cơ bản là từ nhau. Nhưng cha Hạ đã thực sự thích đồ cổ vào thời điểm này, nên chọn rượu ở đâu nhỉ? Hạ Nguyên nghĩ đến điều này đầu tiên. Không cần cái này, đi xem đồng hồ đi. Mộ Cảnh Hành cười cười khuyên nhủ, anh có rất nhiều rượu. Trên thực tế, nếu thật sự muốn đến nơi đồ cổ, rượu và đồng hồ không cần phải ra ngoài mua, Mộ Cảnh Hành sẽ không thiếu những thứ này. Chỉ là anh muốn đi mua sắm với cô, mục đích vốn không ở chỗ quà cáp. Nếu thực sự muốn tính, tất cả quần áo của anh đều được làm thủ công. Hạ Nguyên không nghĩ tới gì khác, gật đầu đi theo anh. Vệ sĩ ngồi ở vị trí phó lái hết sức chuyên chú nhìn thẳng, không có biểu cảm. Ngược lại là người lái xe sau khi nhìn cảnh gương trong gương chiếu hậu bị sốc rồi. Hắn mới không gặp 2 ngày mà mẹ nó đã biến đến giai đoạn gặp người lớn trong nhà rồi sao? Hoan nghênh ghé thăm. Hai nhân viên mặc sườn xám ở cửa cúi đầu. Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên không phải là người thích mua sắm, vì vậy dứt khoát đi thẳng đến mục đích. Nhân viên bán hàng trước quầy đã qua đào tạo. Nhìn cái ăn mặc của hai người này liền biết không phải là cần hướng dẫn, cũng không vội hỏi mà cho bọn họ đầy đủ không gian. Quầy chứa đầy đồng hồ, mỗi chiếc đồng hồ đều rất tinh xảo và tao nhã, dưới ngọn đèn sợi đất sáng ngời ẩn hiện một cỗ mê hoặc. Em thấy bác trai thích cái nào hơn? Đôi mắt của Mộ Cảnh Hành đảo qua một tác phẩm kinh điển nào đó hỏi Hạ Nguyên. Khi anh hỏi, người phụ nữ ở quầy biết liền nên làm thế nào, nở nụ cười thân thiện chuyên nghiệp giới thiệu. Cô nhìn vào giữa hai người bọn họ, xen vào rồi hắng giọng khen ngợi một phen. Hai vị tình cảm thật tốt, nhìn rất là xứng đôi. Là định tặng cho hai người lớn tuổi ở nhà sao? Vậy chi bằng qua bên này. Thương hiệu DX là một thương hiệu lâu đời, với phong cách ổn định và lịch lãm, là một thương hiệu rất phù hợp với người lớn tuổi. Xứng đôi à? Cho dù Hạ Nguyên có thần kinh rất thô, cô cũng biết từ này có ý nghĩa là gì. EQ của cô nhân viên này hơi tệ. May là mối quan hệ giữa cô và cặp Cảnh Hành tốt, không quan tâm đến điều đó. Nếu được một cặp đôi khác, không phải là xấu hổ sao? Hạ Nguyên lẩm bẩm, vừa định nói chuyện, Mộ Cảnh Hành đã đổi chủ đề. Tụi tôi đi xem. Dường như không để ý đến lời nói của nhân viên bán hàng, nụ cười trên khóe miệng của cô nhân viên lớn hơn một chút. Mời ngài. Phong cách DX thực sự kinh điển, hơn nữa giá cả cũng đắt kinh điển. Hạ Nguyên thấy Mộ Cảnh Hành không quan tâm, sau khi nghĩ lại, cô cũng không quan tâm đến nó. Không phải chỉ là nhận làm quan hệ sao? Dù sao bọn họ mua đồng hồ liền rời đi, sẽ không gặp lại với nhân viên này. Nghĩ thông suốt, Hạ Nguyên liền lưu manh bỏ qua tất cả những suy nghĩ vừa nghĩ. Bước tới đó, một nụ cười thoáng qua khóe miệng của Mộ Cảnh Hành, nghiêng đầu nhìn qua. Em cảm thấy cái này thế nào? Hạ Nguyên nhìn nó, lắc đầu tỏ vẻ không quá thích. Nhìn thật kỹ ở trên quầy, không biết nhìn tới đâu mà ánh mắt sáng lên, nhiệt tình chỉ vào một tóc. Cái này nhìn đẹp hơn. Nhân viên bán hàng và Mộ Cảnh Hành nhìn vào đó, sắc mặt cả người đều cứng đờ. Người bán hàng chỉ vào chiếc đồng hồ trong góc, giọng hơi nghi ngờ. Ngài đang nói cái này hay sao? Nó như thế nào về chiếc này nhỉ? Đây là một thương hiệu IC kinh điển ở năm nào đó. Theo lý thuyết kiểu kinh điển hẳn là rất phổ biến, nhưng nó đã bị ép vào góc của quầy, bởi vì thẩm mỹ của chiếc đồng hồ này hơi khác so với sự thanh lịch tiềm ẩn của trào lưu bây giờ. Thiết kế kia theo đuổi chính là khí thế to lớn. Chiếc đồng hồ này rất thô, lấy vàng nguyên chất làm nền, vòng đeo tay và mặt được làm đậm đặc biệt. Nó lớn hơn một vài kích thước so với đồng hồ nam thông thường. Ánh vàng rực rỡ quả thực muốn lóa mắt người. Rõ ràng theo hướng khí thế to lớn, nhưng khi đặt cùng với những chiếc đồng hồ khác, nó khiến người ta cảm thấy giống như một loại nhà giàu mới nổi một cách khó hiểu. Đúng vậy, tôi cảm thấy cái này rất đẹp. Cảnh Hành, anh nghĩ thế nào? Hạ Nguyên chờ Mộ Cảnh Hành trả lời. Khóe miệng của Mộ Cảnh Hành hơi cứng đờ, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhân viên cửa hàng co giật khóe miệng tự nhủ trong lòng. Làm bạn trai không dễ mà. Không hiểu sao ông thấy đồng tình. Cô phục hồi tâm tình, cười chuyên nghiệp lấy ra đồng hồ đeo tay. Ngài từ từ xem. Nếu cái này nhất định phải giao cho cha vợ, thật sự sẽ không bị đánh bay ra ngoài đấy chứ. Hạ Nguyên càng nhìn càng thấy đẹp, kéo Mộ Cảnh Hành. Hay là chúng ta mua cái này? Cô nghĩ cha mình sẽ thích nó. Cuối cùng Mộ Cảnh Hành và nhân viên đi thanh toán. Nhìn giá của chiếc đồng hồ, Hạ Nguyên mới nhận ra cái giá này khá đắt. Để anh bỏ tiền ra mua có phải là không tốt lắm? Cô đầu óc không tốt, cũng không nghĩ được nhiều. Nhưng mà quà sinh nhật cũng không thể hoàn trả lại. Hạ Nguyên vò đầu bứt tai. Quên đi, lát nữa sẽ mua cho anh một món quà khác. Sau đó lúc đi mua quần áo, Hạ Nguyên kiên quyết không để Mộ Cảnh Hành trả tiền. Mộ Cảnh Hành thực sự yên tâm. Những cửa hàng mà hai người họ đến hiếm khi có quần áo rực rỡ sắc vàng. Có lẽ vì cái này, khu thẩm mỹ của Hạ Nguyên online, quần áo chọn đều ổn. Mộ Cảnh Hành quanh năm mặc một bộ đồ màu trắng trông đẹp trai dịu dàng, đổi thành một bộ đồ màu xám sắt thì càng thêm thuyết huyết của nguy hiểm. Hạ Nguyên hơi kinh ngạc, hóa ra Cảnh Hành cũng không yếu đuối như vậy sao? Mộ Cảnh Hành vốn cho rằng mua nhiều thứ như vậy là xong, nhưng quay lại, liền thấy Hạ Nguyên đi đến một cửa hàng trang sức vàng. Hồi lâu sau mặt mày tươi rói đi ra, đưa túi quà cho anh. Tặng quà cho anh đấy. Mộ Cảnh Hành nhất thời không hiểu cô tặng quà cho anh làm gì. Hạ Nguyên thúc giục anh. Mở ra xem đi. Tôi đã cố tình cho nó cho anh đấy. Trong cửa hàng thiếu chút nữa không có. Mộ Cảnh Hành có sự cảm xấu trong lòng, lại không khỏi mong đợi chậm rãi mở ra. Một chiếc lắc tay rất dày nằm trong đó, ước chừng đường kính không dưới 0,5 cm, giống như những thứ treo trên cổ mấy người cản đường cướp bóc trong phim Hồng Kông thời xưa vậy. Ở giữa có một tấm biển nhỏ hình chữ nhật, khắc chữ bình an. Mộ Cảnh Hành tâm trạng nhất thời phức tạp, nhất thời cảm thấy ngọt ngào không chịu nổi. Dưới cái nhìn của Hạ Nguyên, cuối cùng vẫn gật đầu. Đẹp lắm, tôi rất thích. Anh thích là tốt rồi. Hạ Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hai mắt sáng ngời, khóe miệng Mộ Cảnh Hành nhếch lên. Anh đưa tay ra giọng điệu nhẹ nhàng. Em giúp tôi mang nó chứ? Được được. Hạ Nguyên đưa tay ra lấy ra lắc vàng, ngón tay lướt trên da cổ tay, một chút nhiệt độ bắt đầu bốc lên từ nơi đó. Trái tim Mộ Cảnh Hành đột nhiên ngứa ngáy. Anh di chuyển ngón tay, kiềm chế ý nghĩ của mình, lắc lắc tay. Rất đẹp. Có chút muốn trở thành côn đồ. Cả hai đều có ngoại hình đẹp, đi dạo trong trung tâm thương mại chắc chắn ai đó sẽ nghĩ ngoái lại nhìn họ. Hầu hết mọi người trong trung tâm thương mại này đều đã nhìn thấy, nhưng ai cũng từng trải qua sự đời nên không lấy điện thoại di động ra chụp lén. Khi đi ngang qua một cửa hàng, Mộ Cảnh Hành đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ này ở quầy đang nói chuyện với một khách hàng. Vâng, ngài mua cho bạn gái là quyết định đúng đắn. Con gái đều thích những thứ này. Bạn gái của tôi đã có. Cái này ngài không cần lo lắng. Con gái không thể tách rời son môi. Có bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Mộ Cảnh Hành suy nghĩ một chút, từ từ kéo cô qua đó. Đôi mắt đen nhánh của anh lướt qua một dãy số màu, tưởng tượng những sắc màu này ở trên đôi môi cô. Sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thâm thúy, có qua có lại. Tôi tặng em một món quà nhé. Quà gì chứ? Hai người tặng quà, tặng qua tặng lại thật rắc rối. Cô cũng không thường dùng loại đồ này. Mộ Cảnh Hành quay đầu lại. Em thích nhãn hiệu nào? Nhân viên bán hàng nghe đến đây, lái mắt sáng ngời, tay mắt lanh lẹ, không cho Hạ Nguyên từ chối, liền dứt khoát lấy ra một cây son môi. Chi bằng ngày thử sức xem. Còn có rất ánh mắt cầm một cây mới. Cá nhân tôi đề nghị ngài mua loại son SS này, dưỡng ẩm rất tốt, dùng có rất thích, không bị bong tróc hay là ố bẩn đồ uống. Son có đầy đủ các màu, thương hiệu lớn, chất lượng đảm bảo. Hạ Nguyên thình lình bị thoa lên một lớp. Để trở thành một nhân viên bán hàng, bạn phải rèn luyện kỹ năng tay mắt lanh lẹ, gọn gàng mà linh hoạt như vậy. Tốt. Nhân viên bán hàng cẩn thận thoa xong, lấy ra một chiếc gương nhỏ cho cô xem. Ngài có thể nhìn, nó dưỡng ẩm thật đấy. Ngài tương đối trắng, màu này rất hợp với màu da của ngài. Người trong gương sắc môi đỏ tươi, hình như thật sự đẹp mắt. Tuy nhiên Hạ Nguyên có chút khó chịu, luôn cảm thấy muốn liếm nó. Cô ngẩng đầu, làm cho Mộ Cảnh Hành sững sờ. Nghĩ gì vậy? Môi đỏ mọng, đầu lưỡi nhỏ tinh tế từ khóe môi lộ ra. Ánh mắt của Mộ Cảnh Hành rơi vào trên môi cô. Thấy anh nhìn chằm chằm vào môi cô, nhân viên bán hàng hiểu ra được trong giây lát, nói nhỏ, loại son này có thể ăn được. Trong đầu Mộ Cảnh Hành đột nhiên ong ong, ánh mắt anh tối sầm lại. Có thể ăn? Ăn ngon không? Hạ Nguyên không để ý chút nào, dùng đầu lưỡi liếm có vẻ không ngon lắm. Cô dường như đang muốn dụ anh. Có đúng không? Nhìn chằm chằm đầu lưỡi thẻ ra kia, hầu kết Mộ tiên sinh lăn lộn, khóe miệng đột nhiên giật giật thấp giọng nói, tôi cũng muốn nếm thử, hẳn là rất ngon. Đôi mắt anh nheo lại, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp khó tả. Âm cuối không ngờ lại mang màu sắc gợi tình không nói nên lời. Không khí giống như đột nhiên nóng lên, hơi nóng mang theo bong bóng, ái muội không ngừng bốc lên. Hai má cô gái bán hàng đỏ bừng, vội vàng ngoảnh mặt đi, trong lòng hét chói tai. Đôi mắt anh vẫn nhìn vào môi cô. Hạ Nguyên bất giác cử động, chính mình cũng không chú ý tới không khí có chút không được tự nhiên. Thần kinh thô tiếp tục hỏi câu vừa rồi, anh có muốn nếm thử không? Nó không ngon. Ừ. Một cảnh hành chưa hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ không hiểu của cô, liền có một ý nghĩ hiện ra. Tiến lên đi, cô sẽ hiểu. Hôn đi, hôn đi, em ấy sẽ biết tâm tư của mày. Ý nghĩ này xuất hiện, nó cắm rễ chắc chắn vào trong tâm trí của anh, sau đó lan tràn điên cuồng. Mộ Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào hai cái môi hồng nhuận của cô, giọng nói trong não càng lúc càng lớn. Anh không nhịn được cúi đầu, càng ngày càng gần. Hai má của nhân viên bán hàng sắp bị hỏng, âm thầm hết ở trong lòng. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Được thôi. Hạ Nguyên gãi gãi đầu, đưa thẳng thỏi son môi vừa dùng vào miệng Mộ Cảnh Hành. Anh thử xem. Muốn ăn thì ăn như xúc xích chứ sao. Tuy nhiên, cô nói một cách nghiêm túc, đừng cắn quá nhiều. Thực ra tôi nghĩ nó không ngon lắm đâu. Không phải gạt người, Mộ Cảnh Hành đang hôn được nửa đường, nhân viên bán hàng đang gào thét. Nhân viên bán hàng nhìn người đàn ông mặt đen đang cắn cây son môi, nhìn người phụ nữ không có cảm giác gì kia, đột nhiên không thể giải thích được, sinh ra một loại đồng tình. Đúng là một đứa con gái thép. Đồng chí, anh thật là vất vả. Thế nào, ăn ngon không? Hạ Nguyên hỏi. Thật lâu sau Mộ Cảnh Hành mới hoàn hồn lại, sầu muộn cầm lấy son môi, thở dài sánh sả giận. Cũng được. Anh có thể nói cái gì chứ, cũng quen rồi. Hai người đều không phải là người thích đi mua sắm. Sau chuyện này, Mộ Cảnh Hành cũng không có tâm trạng đi mua sắm nữa, liền mang theo bộ son này về nhà. Trên đường đi, Hạ Nguyên đặc biệt cảm thấy tâm trạng của Mộ Cảnh Hành không tốt. Cô khá lo lắng, suốt chặng đường đều hỏi Mộ Cảnh Hành sao lại thế này. Mộ tiên sinh mỉm cười, không có việc gì. Hạ Nguyên gãi gãi đầu. Vậy nếu anh có chuyện khó chịu thì phải nói với tôi sẽ giúp anh rút giận. Trông cô rất thành khẩn. Mộ Cảnh Hành nhìn ánh mắt của cô, lần đầu tiên không biết nên nói cái gì. Hạ Nguyên bổ thêm một câu, siết chặt nắm tay. Anh đừng lo lắng, mặc dù đầu óc của tôi không tốt, nhưng tôi có rất nhiều sức mạnh. Ồ vâng. Mộ Cảnh Hành nhớ tới cô còn rất khỏe. Nghĩ đến việc anh đoán được lai lịch của cô, anh đột nhiên ngả người ra sau, đỡ trán bật cười. Cố sức mạnh kia là chân thật. Anh thật đúng là váng đầu, thậm chí còn quên mất điều đó. Nếu vừa rồi thực sự hôn cô, nó không chừng sẽ trực tiếp cảm nhận cái gọi là bị ném qua vai. Điều này còn xấu hổ hơn. Anh cười. Được, vậy tôi chờ Nguyên Nguyên giúp tôi chút giận. Ít ra anh cũng không bị ném thành bánh nhân thịt. Nhưng trước đó em thay tôi xem cái này trước đi, nghe nói rất thú vị. Hạ Nguyên thở phào rất có hứng thú. Cái gì cơ? Mộ Cảnh Hành đem một bộ hướng dẫn yêu đương chia sẻ cho cô. Những cảnh kinh điển và trêu ghẹo thả thính con gái cũng những lời âu yếm trong này đều có. Anh thật sự không muốn nghĩ tới, khi anh nói đến những lời âu yếm bị coi là... Mặc dù xem xong, có thể không còn thấy bất ngờ trong tương lai. Hạ Nguyên liếc nhìn tựa đề. Hả? Dạy người ta yêu á? Hạ Nguyên suy nghĩ một lúc, cô không có đối tượng, bản thân cô cũng không gặp khóc không gấp, nhưng cô không ngờ lại nhận được nhiều quan tâm từ anh như vậy. Cô lại cảm động đấm anh một quyền. Anh em tốt, thật chú trọng nghĩa khí, không cần khách khí. Buổi tối khi Mộ Cảnh Hành từ trong kho chứa lấy ra hai chai rượu xong, chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên cảm thấy trong túi có một vật nhỏ. Anh dừng lại lấy nó ra, đó là son môi cô dùng ngày hôm nay. Sau khi bị Hạ Nguyên nhét vào miệng, anh lấy ra tiện tay nhét vào trong túi quần áo mà quên mất. Mộ Cảnh Hành tiến lên hai bước liền muốn ném vào thùng rác, lại dừng lại tiện tay ném lên bàn, rồi đi xem văn kiện. Màn đêm ngày càng dần tối, người ở gần đó đều tắt đèn, tiếng gió cũng dần dần nổi lên, hồ nước trước biệt thự nổi lên từng lớp sóng gợn. Trong bóng đêm dường như càng thêm yên tĩnh. Trong biệt thự, ánh mắt của người đàn ông bất giác di chuyển đến vết son môi trên cây son, trong đầu mê man, không biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt dần dần trở nên có chút mông lung. Đột nhiên Mộ Cảnh Hành đứng phốc lên, ném son ra khỏi môi, sắc mặt đen lại, cảm thấy hai má nóng bừng, hơi thở càng ngày càng nguy hiểm, như có ma đuổi theo. Anh đóng sầm cửa làm việc lại. Ánh sáng ban mai dần dần nhuộm sáng. Buổi sáng khoảng 8-9 giờ, những người đang ngủ say cũng tỉnh dậy bắt đầu một ngày sinh hoạt mới. Bên ngoài của biệt thự nhỏ, hoa tường vi mọc khắp nơi, đường núi 18 khúc cua, chỗ này, chỗ kia. Hải Nhị Ca bấm chuông cửa đặt tay xuống trầm mặc chờ đợi. Một lúc lâu sau, trong nhà không có động tĩnh gì, trong một lòng suy nghi. Sao lại không có động tĩnh gì? Nguyên Nguyên còn chưa dậy sao? Vừa nói cậu vừa vân tay ấn lại. Chẳng phải đã nói sáng nay sẽ sớm tới chỗ con bé làm đào mừng thọ sao? Đêm qua quá căng thẳng nên ngủ quên mất rồi à? Thấy không có động tĩnh gì, người đàn ông lạnh lùng đứng sau cau mày lấy điện thoại ra. Tốt, nhưng chưa kịp kết nối liền thấy ở ngôi nhà bên cạnh, em gái mình mở cửa rồi mà thò đầu ra. Đại ca, nhị ca, bên này. Ngại quá, em không nghe thấy. Em ở chỗ này à? Hạ Nhị Ca mỉm cười, tay đút túi quần bước tới đây, nhìn lên tấm bảng cửa. Anh nhớ nhầm rồi, anh tưởng em ở đây nên cứ bấm chuông cửa nhà này. Vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Đại Ca không có ý thả lỏng chút nào. Chính là nhà này, không sai. Anh còn nhớ rõ mình đã cùng Hạ Nguyên đến mua căn nhà này. Hạ Nguyên đã mở cửa. Không phải, đó chính là nhà em. Hả? Hạ Nhị Ca dừng lại khi đi lên cầu thang, chỉ vào cánh cửa phía sau cô sững sờ. Đây là có chuyện gì xảy ra nhỉ? Hạ Nguyên à một tiếng ngơ ngác nói. Đây là nhà của Cảnh Hành, không phải đã nói phải làm đào mừng thọ sao? Trong nhà Cảnh Hành có nhiều dụng cụ hơn. Lúc trước ba người bọn họ nói sẽ về nhà chính làm lại, nhưng sau đó nghĩ lại, đã giấu kín mấy ngày như vậy rồi, chỉ bằng giấu tiếp, nên lộ điều bất ngờ có giờ chót. Làm chuyện này ở nhà không được. Hạ Đại Ca cơ bản giống ở công ty, nhà cũng mua chung cư bên cạnh công ty, vị trí quá nguy hiểm. Hạ Nhị Ca sống ở vị trí thuận lợi hơn chút. Vấn đề là trong nhà cậu căn bản không bật lửa, nhà bếp sạch sẽ chuyện đến chuột cũng không muốn mò đến. Nhà của Hạ Nguyên là thích hợp nhất, nhưng Hạ Nguyên biết rõ tình hình nhà mình, trước đó từng nấu nướng, nhưng từ lúc ăn chung với Cảnh Hành tới nay đã lâu chưa dùng qua phòng bếp, không có người giúp việc, đoán chừng bây giờ đã tích một lớp bụi. Ai? Hạ Nhị Ca ra hiệu khiến cô dừng một chút. Em nói lại lần nữa, tại sao cậu lại nghe thấy em gái mình gọi tên một người đàn ông thân mật như vậy nhỉ? Điều này cũng có nghĩa là nơi cô đang ở là nhà tên đàn ông kia. Không đợi Hạ Nguyên làm lại một lần nữa, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông mở cửa từ phía sau em gái của mình, nâng tầm mắt lên, nở nụ cười tự nhiên. Đại ca, Nhị Ca tới rồi. Thân thể, khí chất nhìn thoáng qua không phải người thường, rất nguy hiểm. Hạ Nhị Ca sững sờ. Vẻ mặt của Hạ Đại Ca cũng run lên, lệ khí trong mắt tăng lên gấp bội. Hai người không để ý, nhưng anh lại nhận ra khi người đàn ông lên tiếng đã gọi hai anh em họ là Đại Ca, Nhị Ca. Hạ Đại Ca, Hạ Nhị Ca cùng Đại Ca, Nhị Ca là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hạ Đại Ca nhẹ gật đầu, cầm lấy đôi dép anh đưa cho cô, bình tĩnh nói. Cảm ơn, nhưng Mộ tiên sinh bao nhiêu tuổi? Hai người bọn họ chưa biết đi ai lớn, nên gọi là ca cũng thích hợp. Cũng không thích hợp. Mộ Cảnh Hành đóng cửa lại, trên người cũng có một tia nguy hiểm. Đại ca nói đùa. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều biết vấn đề không nằm ở tuổi tác. Hạ Nhị Ca định thần lại, chuyển ánh mắt sang Mộ Cảnh Hành. Đường khách sáo, nhanh đến làm mừng thọ đi. Hạ Nguyên thấy hai người đang nói chuyện cũng không quan tâm, mở cửa phòng bếp, vẫy tay với Hạ Nhị Ca vẫn còn đang sững sờ, lộ ra vẻ phấn khích. Nhìn xem, tối hôm qua em làm đấy, trông có giống không? Hạ Đại Ca xoa trán đau đầu, nuốt xuống những gì định nói. Em gái anh biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ không? Mộ Cảnh Hành đã quen với việc đó, nhìn bóng lưng phấn khích kia. Đến đây. Có một ít bánh bao đào mừng thọ trên bàn, tuy chúng không giống như thật nhưng cũng không hề cong vẹo, nếu không nhìn kỹ thì trông hơi hơi giống, tốt hơn nhiều so với trình độ cách đây vài ngày. Hạ Nhị Ca vỗ vỗ vai Hạ Nguyên, giơ ngón tay cái lên. Được nha em gái, tiến bộ không nhỏ. Hạ Nguyên hưng phấn. Dĩ nhiên. Cảnh Hành đã dạy em 3 lần, có thể học không được sao? Hạ Nhị Ca liếc nhìn người được gọi là Cảnh Hành. Anh biết nấu ăn à? Cậu vừa nghĩ về người đàn ông này là ai? Dù chưa gặp nhưng thực ra cậu đã nghe về chuyện này từ lâu. Vài ngày trước, từ trong miệng cháu trai Quý Minh Nhiễm nghe được, người đánh hắn ngắm bắn Quý Thị chính là người theo đuổi Nguyên Nguyên. Người này ở sát vách nhà Nguyên Nguyên, nhưng chưa biết có phải anh ta hay không. Hạ Nguyên đưa tay tạp dề cho cậu. Biết nha, gần đây em đều ăn cái đồ ăn của anh ấy nấu đấy. Các anh có muốn nếm thử không? Mỗi ngày sao? Hạ Nhị Ca lẩm bẩm đầy ẩn ý, trong lòng thêm 2 điểm cho anh. Nhìn dáng vẻ là biết được nước ấm nấu ếch xanh, khôi phục âm lượng. Cậu nhìn Mộ Cảnh Hành, sao lại không biết xấu hổ như thế? Cũng quá phiền toái cho anh rồi. Không phiền phức. Mộ Cảnh Hành lấy những thứ anh cần từ tủ lạnh. Nên vậy. Nên vậy. Hạ Nhị Ca nheo mắt cười cười từ hơn một chút. Thái độ của Hạ Nhị Ca với Hạ Đại Ca thực sự khác nhau. Hạ Nhị Ca và Hạ Nguyên tuổi tác không chênh lệch nhiều. Hơn nữa do tính cách của Hạ Nhị Ca, hai người bọn họ ở chung thì tương đối có nhiều chuyện để nói hơn. Tuy nhiên giữa Hạ Đại Ca và Hạ Nhị Ca, người càng không nỡ gả em gái đi lại là Đại Ca. Hạ Đại Ca cùng Hạ Nguyên chênh lệch số tuổi tương đối lớn, tâm tính cũng giống như cha Hạ, có tâm lý như của người một người cha già, phản ánh trong lời nói và việc làm. Biểu hiện ra chính là Hạ Nhị Ca có rất nhiều chủ đề trò chuyện với Hạ Nguyên, chủ đề xoay quanh Mộ Cảnh Hành. Sau đó Hạ Nguyên đơn giản bị bỏ lại phía sau. Hai người đàn ông trực tiếp giao lưu với nhau, vừa nói vừa cười, một lời nói không tránh khỏi dò xét thái độ của anh. Nhưng anh không có phản đối hay phản kháng gì. Hạ Đại Ca quan sát toàn bộ quá trình với mắt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc và thờ ơ, lẳng lặng tự tay nhào bột trên thớt, liều mạng vào. Hạ Nguyên vô tình liếc qua, gãi gãi đầu, dùng lực tốt ghê, giống như trên đó đều là kẻ thù của anh ấy vậy. Mộ Cảnh Hành vừa giúp đỡ vừa hướng dẫn. Đại ca, anh cho ít nước quá, như vậy bột sẽ khá cứng đấy. Thật không? Hạ Đại Ca nói lời cảm ơn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vẫn không thêm nước, tiếp tục nhấn xuống. Hừ, cha anh muốn ăn loại đào mừng thọ cứng muốn chết này. Mộ Cảnh Hành bật cười, cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mà Hạ Nguyên vừa cào rớt. Hạ Nguyên chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Trong mắt Mộ Cảnh Hành như có vụn ánh sáng, cười khẽ. Có bột mì. Hạ Nguyên ồ một tiếng có chút xấu hổ, dứt khoát quay đầu về phía anh. Còn nữa không? Không có. Bang một tiếng, Hạ Đại Ca ném một cục bột lớn vào trong chậu. Hạ Nhị Ca hoàn hồn, ho khan một tiếng, mặc kệ anh trai của mình, tiếp tục nói chuyện với Mộ Cảnh Hành. Nguyên Nguyên thật là làm bánh mà cũng để bột dính vào đầu nữa. Này, em bình thường là hàng xóm với Mộ tiên sinh, có gây phiền phức cho Mộ tiên sinh không đấy? Nguyên Nguyên thường có tính tình không tốt lắm, có đôi khi còn rất tùy hứng. Nếu thật sự không làm phiền Mộ tiên sinh, anh đừng ngại mà cứ nói với tôi. Nếu thật sự dám nói, anh ta chết chắc. Mộ Cảnh Hành cười. Không có, Nguyên Nguyên tính tình rất tốt, rất tốt. Hạ Nhị Ca gật đầu, lau ngón tay. 2 ngày trước nhà họ Quý thất thủ rồi. Cháu trai nhà họ Quý, Quý Minh Nghiễn không biết có chạy qua bên này hay không. Anh biết đấy, em gái tôi và Quý Minh Nghiễn có chút hiềm khích. Nếu lúc đó họ thực sự đến, làm phiền anh giúp đỡ để ý họ một chút. Ý của lời nói này là, so với Quý Minh Nghiễn, Hạ Nhị Ca hoàn toàn tin tưởng Mộ Cảnh Hành. Ở trong mắt Hạ Nhị Ca, tình huống là như thế này. Mộ Cảnh Hành đã thích em gái cậu từ lâu, chỉ là Nguyên Nguyên có hôn ước, cho nên cậu chưa từng nghe qua cái tên Mộ Cảnh Hành này. Sau này biết Quý Minh Nghiễn từ hôn với em gái của cậu thì mới xuất hiện. Đầu tiên anh ta chạy đến cánh đánh Quý Minh Nghiễn, sau đó mới chuyển đến đây. Bây giờ còn nước ấm nấu ếch xanh mỗi ngày. Anh ta đã làm rất nhiều cho em gái của cậu như vậy, cậu đương nhiên là tin anh ta rồi. Dù sao không ai có thể nghĩ ra lý do thực sự là vì sao Mộ Cảnh Hành tấn công Quý Minh Nghiễn. Hơn nữa sau này anh chuyển đến bên cạnh nhà Hạ Nguyên, hiện tại anh nấu cơm cho cô hàng ngày, thoạt nhìn là chiến lược nước ấm nấu ếch xanh. Loạt trùng hợp quá mức này, ai nhìn cũng sẽ đi đến kết luận này thôi. Trùng hợp? Lúc đầu không quen nhau, không ai tin điều đó. Mộ Cảnh Hành cũng khó có thể nghĩ ra, anh vừa mới báo thù lại thêm không ít điểm trong mắt nhà họ Hạ. Trong phòng bếp này, trong bốn người, e rằng chỉ có mình Hạ Nguyên là thật tâm, là làm bánh cái bao mừng thọ, hết sức chuyên tâm, hết sức chăm chú. Thừa dịp Hạ Nguyên xoay người bước ra khỏi phòng bếp, Hạ Nhị Ca thì thào nói, phải luôn luôn đối xử tốt với con bé. Vừa rồi cậu quan sát sự tương tác giữa hai người họ, Nguyên Nguyên có lẽ không cảm nhận được, là người ngoài cuộc cậu có thể thấy rõ ràng tương tác giữa hai người bọn họ, không biết từ lúc nào đã vượt qua quan hệ bạn bè bình thường. Cậu quả thực hơi khó chịu khi em gái mình bị nước ấm ống lên nấu ếch xanh, nhưng theo xu hướng này xem ra không có gì đáng lo lắng. Đoán chừng thời gian cũng qua không được bao lâu, chẳng lẽ chỉ trong 2 ngày này? Mộ Cảnh Hành dừng lại, nhìn bóng lưng của Hạ Nguyên, Hạ Mi, che giấu biểu tình trong mắt, giọng điệu khẳng định. Sẽ. Đôi mắt anh u ám, thâm thúy. Nếu là 2 ngày trước, anh có lẽ chỉ thuận miệng trả lời. Thái độ đối với hai anh em nhà họ Hạ cũng không giống như ngày hôm nay. Không thể nào khách khí như vậy được. Trước đó anh cho rằng việc mình quan tâm đến Hạ Nguyên chỉ là do tò mò, đúng là muốn nhúng tay vào, nhưng không có nghĩa là anh thích. Nhìn thấy một bên một chiếc bình phù hợp với khẩu vị của mình, anh sẽ muốn có, chỉ muốn một chút thôi. Anh sẽ không vì chiếc bình này mà cúi đầu hoặc thậm chí đi ngược lại với nguyên tắc của chính mình. Nhưng những gì anh làm vào đêm đó lại khiến Mộ Cảnh Hành có chút khó tin. Nếu chỉ là quan tâm, anh sẽ không thể làm đến mức đó. Mộ Cảnh Hành không ngốc, anh ý thức được, rất có thể hứng thú của anh đã phát triển thành thích trước khi anh nhận ra điều đó. Đây là sự thật, ngay cả khi nó có vẻ khó tin. Sau khi Hạ Nhị Ca nhận được lời hứa, cậu ngừng tiếp tục, thay vào đó nói, đào mừng thọ này em làm thế nào? Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là cuộc khảo sát của Hạ Nhị Ca đã kết thúc. Cậu nhận người em ở rể tương lai này. Bầu không khí bỗng trở nên thư thái. Mộ Cảnh Hành hoàn hồn. Rất đơn giản. Trước tiên đem bột mì ra. Hạ Nhị Ca làm theo, nhưng ta có vẻ rất vụng về. Mỗi lần làm đều không thể đạt được sự hoàn hảo. Cậu đang đùa tôi phải không? Cái này mà gọi là đơn giản à? Họ hiểu cùng một tiêu chuẩn chứ. Mộ Cảnh Hành mỉm cười, không nhanh không chậm. Xắn tay áo lên, để em đi. Khi tay áo vừa xắn lên, một cái lắc vàng rơi ra ngoài, vừa thô vừa dày, đeo trên cổ tay một người đàn ông thiên về yếu đuối thanh tú như Mộ Cảnh Hành. Hạ Nhị Ca nhìn sang, không còn vướng bận những vấn đề đơn giản hay phức tạp nữa, che mặt, lộ ra vẻ thảm không nỡ nhịn. Có phải là Nguyên Nguyên chọn? Cái ánh mắt phi nhân loại này những người bình thường hầu như không có. Ừ. Mộ Cảnh Hành nhìn theo ánh mắt của cậu, dưới ánh mắt đồng tình của cậu, không hiểu sao mỉm cười. Nó thực sự khá đẹp. Thật sự. Hạ Nhị Ca im lặng, mặt Hạ Nhị Ca đau kịch liệt, buột miệng nói, thảm rồi. Nhà họ Hạ có lỗi với cậu. Đầu óc người ta bị vào nước là do em gái cậu mà ra rồi. Lời này nói ra, Hạ Đại Ca ném ngược bột mì vào chậu. Ai mới phải thật xin lỗi ai hả? Em gái bị anh ta bắt đi, anh còn chưa nói cái gì đâu. Nó không chừng chính kiểu thẩm mỹ của anh ta làm thẩm mỹ của em gái anh bị lệch ra đấy. Cảm thấy khí lạnh bên người đại ca càng ngày càng nặng, Hạ Nhị Ca ngậm miệng lại không nói gì. Tới tới tới, nấu cơm nấu cơm. Đại ca ấy hả? Chính là điển hình của loại người bên ngoài lão cổ hủ trong lòng muộn tao. Dám mượn chọn truyền cho vui vẻ là bởi vì cậu biết đại ca cũng muốn biết đáp án. Đừng nhìn anh ấy không nói chuyện, nhưng nếu anh ấy không ngắt lời thì có nghĩa là anh ấy ủng hộ rồi. Bây giờ cả hai đã có tỏ ra thái độ như vậy thì việc trêu chọc anh trai mình cũng chẳng hay ho gì. Dù thế nào bọn họ đều là anh em ruột của nhau, không phải sao? Thật ra nếu có người hướng đến, hướng dẫn thì đào mừng thọ thực sự rất dễ làm. Thậm chí nếu không giống như thật thì cũng được na ná. Trong 3 người, tay nghề tốt nhất là em gái cậu. Một là vị Hạ Nguyên đã luyện tập 2 lần. Hai là Mộ Cảnh Hành rõ ràng là để ý đến em gái của cậu hơn, được thầy giáo quan tâm chú ý 100%. Cùng thỉnh thoảng hướng dẫn một câu đương nhiên có khác biệt lớn đấy. Hạ Nhị Thiếu nhìn một loại đào mừng thọ trước mặt mình, cảm thấy khá hài lòng với bản thân. Có thể làm được như vậy cũng đủ thấy cậu rất thông minh rồi. Hạ Nguyên cùng Hạ Nhị Ca, anh một câu, em một câu khen ngợi lẫn nhau. Căn phòng tràn đầy hương phấn. Hạ Đại Ca nhấc nắp nổi lên, yên lặng đậy lắp lại. Mộ Cảnh Hành đi cùng họ. Nói không chiêu đãi là nói không có tiệc sữa mà thôi. Với thân phận của cha Hạ, ngày hôm nay vẫn sẽ có rất nhiều người tặng quà. Nào là con gái thế sao, con của bạn này bạn kia, Nhà họ Hạ tổng cộng chỉ có 3 đời làm ăn phát đạt, mà cha Hạ gần như là tự lập. Vậy thì thế sao, từ đâu ra? Trên thực tế, thân phận của Mộ Cảnh Hành danh chính ngôn thuận hơn nhiều so với những người khác. Khi đến cửa, cha Hạ mẹ Hạ không tránh khỏi sửng sốt. Sau khi được Hạ nhị ca giới thiệu, sắc mặt của cha Hạ không khỏi tối sầm ngay tại chỗ khi Mộ Cảnh Hành kính cẩn chào hỏi. Ánh sáng trong mắt mẹ Hạ lóe lên, nhưng thái độ của bà rất dịu dàng, tươi cười nói: "Đây là Cảnh Hành đi, bên ngoài nóng lắm, mau vào mau vào." Hai người có hai phản ứng hoàn toàn khác nhau. Bà đưa tay để đẩy cha Hạ: "Ông ấy làm gì ở đây vậy, chặn cửa?" Không phải mẹ Hạ thật sự hạnh phúc, chỉ là bà biết Mộ Cảnh Hành có thể đi cùng với hai con trai của bà xuất hiện cùng nhau ở đây, nghĩa là anh đã vượt qua vòng khảo sát của hai đứa con trai của bà. Bà tin tưởng ánh mắt của bọn nhỏ. Mặt khác, có người hát mặt đen, phải có người hát mặt trắng. Cha Hạ nhìn cậu ta giống như một con lợn đang ôm ấp bắp cải bảo bối của mình, sẽ không cho sắc mặt gì tốt. Vậy cái mặt trắng này liền để bà hát. Cha Hạ bước đi với vẻ mặt nghiêm túc, vụng trộm trừng mắt liếc Mộ Cảnh Hành. Hạ Nguyên có chút tối sầm: "Sao cha lại trừng Cảnh Hành làm gì chứ? Các người từng gặp nhau sao? Chẳng lẽ lại trở thành kẻ thù? Sao cô lại không biết?" Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Hạ nhị ca đang cúi người thay giày đột nhiên bật cười. Mẹ Hạ đỡ chán: "Nhà đầu này, sao con hỏi thẳng như vậy chứ?" Mộ Cảnh Hành cố nhịn cười, kéo tay cô mở miệng giải với cha Hạ đang xấu hổ: "Chú chưa từng thấy tôi nên tò mò ấy mà." Kêu chú không một chút sợ miệng, cha Hạ nhẹ gật đầu, ra mặt dày thuận theo bậc thang anh đưa tới. Hạ Nguyên ồ một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Mấy người đi vào, mẹ Hạ đặt chiếc bánh cho Hạ đại ca mang về trong bếp, sau đó lấy đĩa hoa quả và mọi thứ ra để chiêu đãi Mộ Cảnh Hành. Mộ Cảnh Hành thì lấy quà ra: "Nghe nói hôm nay là sinh nhật của chú, cháu có món quà nho nhỏ, một bộ thành tâm kính trọng đơn giản và khiêm tốn. Trong hộp có một chiếc đồng hồ và một bình rượu. Rượu không có bao bì phức tạp, chỉ là một bình sứ nhỏ đơn giản. Mà cha Hạ cũng là người nhìn thấu sự đời, tuy rằng chưa bao giờ uống loại rượu này, nhưng chỉ cần nhìn bên ngoài bình sứ, nếu không phải là đồ giả, bình nhỏ như vậy cũng chỉ có mấy nhà sử dụng, có thể dùng cái bình sứ này để dựng rượu." Cha Hạ thực sự không muốn nhận. Ông liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy mình đã tìm được bước đột phá, lịch sự cười nói: "Tôi lớn tuổi rồi, có thể không phù hợp với phong cách của bọn trẻ." Hạ nhị ca nhìn đồng hồ liền biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu giật giật khóe miệng, ho khan hai lần trong lúc cha Hạ đang nói chuyện, ngắt lời ông: "Đó là thẩm mỹ của con gái cha đấy." Cha Hạ mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng biết có chuyện không ổn, liền đổi nửa câu sau thành: "Có lẽ không thích hợp với loại rượu mạnh như vậy." Cha Hạ chịu đựng đau lòng nói câu này. Mộ Cảnh Hành nhẹ giọng nói: "Đây là rượu thuốc do thánh thủ điều chế." "Rượu thuốc à?" Cha Hạ hơi dừng lại. "Nếu đây là rượu thuốc thì không có lý do gì mà không uống được do vấn đề tuổi tác. Rượu thuốc vốn là để điều hòa thân thể, nồng độ mạnh nên đừng uống quá nhiều, mỗi ngày một chén nhỏ. Đừng nói cái tuổi này của ông, già hơn 20 tuổi nữa, mấy ngày trước cũng chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu hơn đâu." Hai mắt Mộ Cảnh Hành lóe lên. Mấy ngày trước rượu anh chuẩn bị quả thực không phải bình này, nhưng sau đêm đó anh lại đổi thành rượu thuốc. Điều này anh không nói là rượu thuốc này, chính là ba bình rượu mà thánh thủ Trịnh tiên sinh đã chôn vào thời điểm cách đây 100 năm. Anh cố ý về từ đường cướp một bình từ ông nội. Mẹ Hạ cũng nghe vậy, nụ cười càng thêm chân thành. Có thể nghĩ đến đây chứng tỏ cậu ta thật sự đem Nguyên Nguyên đặt ở trong lòng. Bà đẩy đĩa hoa quả về phía anh, nhìn cha Hạ còn đang thất thần. "Ông thất thần cái gì? Vui đến choáng váng rồi à?" Bà nhìn Mộ Cảnh Hành ấm áp nói: "Cảnh Hành, đừng để ý đến ông ấy. Đến đây, ăn chút hoa quả đi." Mấy người cũng không nói chuyện quá lâu, bởi vì còn sớm nên có rất nhiều người tới chúc mừng sinh nhật. Cha Hạ, mẹ Hạ dù sao không phải tiếp khách. Hạ đại ca là người thừa kế nên cũng phải đi ở cùng ông bà, liền để ba người bọn họ tự mình đi dạo. Hạ Nguyên đi tới, ngã vào bên cạnh Mộ Cảnh Hành, liếc mắt nhìn người trước mặt, tiến lại gần, thấp giọng nói: "Anh còn có loại rượu đó sao?" Mùi thơm trên người cô phả ra, ánh mắt Mộ Cảnh Hành mang ý cười, phối hợp Hạ thấp giọng nói: "Đúng vậy, có muốn uống không?" Hạ Nguyên gật đầu liên tục: "Muốn." Khi cô tới thời đại này, phát hiện cái đồ vật gọi là rượu kia rất ngon, nghe nói rượu mạnh có vị rất tuyệt, cô cũng muốn nếm thử. "Vậy thì vài ngày nữa tôi sẽ lấy thêm vài bình tới." "Được được được." Đôi mắt của Hạ Nguyên sáng lên. "Lúc đó chúng ta hãy uống cùng nhau nhé." Miệng Mộ Cảnh Hành đột nhiên nhếch lên, uống cùng nhau. Nói không chừng đây là một bước đột phá. Hạ Nhị Ca đang đi về phía trước, vừa đi vừa giới thiệu, thỉnh thoảng nói vài điều thú vị. Nhưng khi cậu nói điều gì đó, cảm thấy không có ai chú ý đến mình, nghi ngờ quay đầu lại, liền thấy hai người phía sau đang đi cùng nhau, nói cười vui vẻ. Giờ khắc này, Hạ Nhị Ca đột nhiên sâu sắc cảm thấy một loạt đau lòng. Cái loại thê lương không thể diễn tả, thuộc về cậu độc thân bao phủ lấy cậu. Hạ Nhị Ca nuốt mấy câu nghi vấn xuống, quay lưng lại, lẳng lặng bước ra ngoài. Hừ, giới thiệu cái rắm, cậu nên tự chơi với mình còn hơn. Ai, Nhị Ca của tôi đâu? Hạ Nguyên định thần lại mới phát hiện Hạ Nhị Ca đã biến mất không biết từ lúc nào. Còn hai người đã đi vào hoa viên rồi. Mộ Cảnh Hành nhướng mắt. Có thể là đi mệt đến về rồi. Chúng ta tự đi dạo đi. Lúc Hạ Nhị Ca rời đi, anh nhìn thấy nhưng không nói. Hạ Nguyên ồ một tiếng, dễ dàng tiếp nhận cách nói này. Nhưng cô lại do dự khi đi đến khu vườn nhỏ bên ngoài. Anh muốn xem gì? Có muốn lên lầu xem một chút không? Xem phòng tôi. Vườn bên ngoài rất nhỏ, mà mặt trời thì khá lớn. Mộ Cảnh Hành liếc cô một cái, đột nhiên đưa tay ra sờ sờ tóc cô. Không cần, ngồi đây một lát là được rồi. Phòng ngủ là nơi rất riêng tư. Nếu thật sự là nơi cô lớn lên, nơi riêng tư của cô, anh rất sẵn lòng đi xem phòng. Nhưng đối với một người xa lạ, Mộ Cảnh Hành ánh mắt lãnh đạm, vẫn là quên đi. Hạ Nguyên không tránh, ngẩng đầu nhìn anh. Trên đầu tôi có gì sao? Trước sau đều không có tránh. Sự thật nằm trong từng chi tiết nhỏ. Sự mềm mại trong đôi mắt của Mộ Cảnh Hành hiện ra từng chút, trong lòng tràn đầy dịu dàng, chỉ là muốn chạm vào. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp, là của thương hiệu Y Lâm đấy. Cái gì? Mộ Cảnh Hành ngẩn ra. Hạ Nguyên nghiêm túc nói, tôi nói dầu gội đầu của tôi là của thương hiệu Y Lâm. Sau khi gội tóc cô suôn mượt, sờ rất đã. Có đôi khi đang chải tóc mà cô nhịn không được phải sờ 2-3 lần. Mộ Cảnh Hành mặt lại cứng đờ. Hồi lâu anh bỏ tay xuống, mặt không chút cảm xúc nói, tôi sẽ dùng thử. Nói thế nào đây? Tuy rằng anh đã dần dần quen với mạch não thần kỳ của cô, nhưng thỉnh thoảng trong lòng đang tràn đầy dịu dàng, bị cô đột nhiên nói mấy kiểu như vậy vẫn có chút cứng họng. Giữa trưa khi ngửi thấy mùi thức ăn, cả hai cùng đi về. Hầu hết mọi người trong thương trường đều cho có ánh mắt. Gần đến giữa trưa, người lui tới sẽ rất ít hơn. Nhà người ta chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên. Buổi trưa quý vị đi qua, vừa nhìn liền biết không đầu óc. Đến lúc đó có ở lại ăn chung hay không cũng là một vấn đề. Hạ Nguyên thấy Nhị Ca ngồi trên sofa, liền ngồi xuống. Nhị Ca, sao anh bỏ về mà không nói với em một tiếng? Em cùng Cảnh Hành còn lo lắng cho anh đấy. Hạ Nhị Ca biểu tình khó nói nên lời. Nói lời này mà con bé không đối lý à? Là cậu không muốn nói khi rời đi hay là họ không thèm để ý đến cậu? Bộ Cảnh Hành ngồi xuống phía sau cô mỉm cười gật đầu. Đưa quả cam đã bóc trong Hạ Nguyên, lau tay. Ăn một quả trước đi. Hạ Nguyên chia quả cam ra làm hai, đưa cho anh một nửa, đưa một miếng vào miệng, nghĩ ngợi gì đó lại thôi. Nhị Ca, anh có muốn ăn không? Không ăn, cảm ơn. Hạ Nhị Ca lại nhảy vài tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa khác. Không thể chia vào cậu còn không biết trốn sao? Giờ ăn trưa, Mộ Cảnh Hành giúp dọn bàn. Hạ Đại Ca bí mật đi lấy cây đào mừng thọ của bọn họ. Hạ Nguyên cùng Hạ Nhị Ca thì đi vào bếp thắp nến. Cha Hạ không nhịn được cười khi nhìn thấy mấy thứ này, ngoài miệng vẫn trách cứ. Mấy đứa làm gì mà nhiều chiêu trò như vậy? Cả nhà ăn một bữa cơm đơn giản là được rồi. Hạ Nhị Ca phun tào trêu chọc. Cha không biết đâu, đào mừng thọ này là do con cùng Đại Ca, Tam Muội tự tay làm. Cha phải khen chúng con vài câu đi chứ. Cha Hạ nhìn sang bên phía bên kia với tay. Các con làm. Cha Hạ ngây người trầm mặc thật lâu. Cha đã nhìn ra, bề ngoài nhìn tươm tất, nhưng sau khi lấy một xuống một quả đào trắng mập mạp, hóa ra bên trong lại nhăn nheo teo tóp, y như những nếp khắp trên khuôn mặt ông già. Mẹ Hạ nhìn qua đây cười thành tiếng. Hạ Đại Ca sắc mặt tối sầm, giả bộ như không biết gì. Cha đừng nhìn bề ngoài không ăn được, kỳ thật vẫn có thể ăn. Thật sự phốc ha ha ha. Hạ Nhị Ca liếc nhìn mặt Hạ Đại Ca, vừa phân tích vừa nín cười. Vì đó là quà của ba người bọn họ, tất nhiên không thể chỉ dùng bánh của một mình cậu với Nguyên Nguyên được. Không ngờ Đại Ca lại chọn đặt vật của mình vào trong tâm. Cả nhà cùng cười. Không ai chú ý, dái tai của Hạ Đại Ca đỏ bừng một cách khó hiểu. Nhưng cha Hạ thực sự vẫn ăn cái bánh ăn nhanh nhúng đó. Đương nhiên là không ăn trước mặt bọn trẻ. Cha Hạ ăn xong thấy mẹ Hạ nhìn qua, bưng bình rượu vừa được tặng ra, nâng lên với Mộ Cảnh Hành. cháu uống được không? Đương nhiên Mộ Cảnh Hành gật đầu. Tửu lượng không tốt ạ. Hạ đại ca trầm mặc không nói, cũng lấy ra một ly. Sau khi cha Hạ mời rượu xong, anh cũng theo. Hạ nhị ca ho khan một tiếng. Uống rượu sao? Đưa tôi một ly đi. Đều nói say rượu mới biết phẩm chất con người. Được anh vợ mời rượu đều xem là phong tục. Cậu tin rằng Mộ Cảnh Hành đã chuẩn bị xong. Mẹ Hạ ngăn cản Cản Tượng Trưng vài câu liền ngừng nói. Chỉ yêu cầu bọn họ ăn chút gì đó để lót dạ. Hạ Nguyên trông có vẻ ghen tị. Cô cũng muốn uống. Ba người rót một người. Nhưng anh không phải là người đầu tiên ngã xuống, mà chính là cha Hạ, người bày uống rượu đầu tiên. Sau khi cha Hạ say rượu, ông vỗ bàn mắng Quý Minh Nghiễn, bắt đầu nói Mộ Cảnh Hành lòng gian dạ sói. Ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai không tốt với con gái ông trong tương lai. Còn người sai thật hay giả, liền nhân giả kiến chi, nhân giả kiến chi. Hạ nhị ca lúc này cũng mở mắt, suýt chút nữa trượt xuống ghế đầu, chu xuống gầm bàn. Mẹ Hạ trừng mắt nhìn cha Hạ, vội vàng ngăn chặn ông, ra nhiệt, ra hiệu với Hạ đại ca. Thật là, uống say là phát điên liền, đưa cha con lên lầu đi. May mà sau đó Mộ Cảnh Hành cũng gục theo. Hạ đại ca dìu cha Hạ lên lầu. Hạ Nguyên nhìn chung quanh, chọc chọc Mộ Cảnh Hành. Cảnh Hành, anh có khỏe không? Anh có muốn đi ngủ không? Đi ngủ sẽ thoải mái hơn. Mộ Cảnh Hành nắm lấy tay của Hạ Nguyên, ngã đến bên cạnh Hạ Nguyên, mập mờ cọ bờ vai của cô. Tôi không muốn động. Hạ nhị ca chống bàn đứng lên xoa trán còn làm nũng nữa. Thực sự là. Vậy hả? Hạ Nguyên cho là thật. Suy nghĩ một hồi liền nghiêng người, tay luồn qua khớp chân của anh, trực tiếp ôm lấy người nọ tràn đầy khí thế, thở phì phò cười nói. Vậy để tôi ôm anh nhé. Ôm cũng công chúa mới chịu. Mộ Cảnh Hành hai mắt đột nhiên mở ra, chân Hạ nhị ca mềm nhũn, lại quỳ xuống. Hạ đại ca trượt chân trên cầu thang, làm cha Hạ va đầu vào lan can. Ông rên rỉ kêu đau. Tiếng ồn ào bị bóp nghẹt này vô cùng rõ ràng trong phòng yên tĩnh, như một tiếng sấm đánh thức mọi người. Mẹ Hạ tay run run lấy lại tinh thần, cầm cái ly suýt đổ nước, ho khan một tiếng. Vậy thôi, cùng lên đi, đừng quên lo người cho cậu ấy. Hạ nhị ca hoàn toàn tỉnh rượu, không rên một tiếng, run run rẩy rẩy bò lên ghế sofa, như thể đang suy nghĩ về cuộc đời. Dạ. Hạ Nguyên gật đầu, không để ý cái nhìn kỳ quái của bọn họ, xoay người nhẹ nhàng linh hoạt ôm người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Có hơi rối rắm, còn phải lau người à? Có phải không tốt lắm hay không? Dù sao nam nữ vẫn có sự khác biệt, để cô lau không phải là lợi dụng động chạm sao? Cảm giác được cô ôm chặt chẽ, từng bước lên cầu thang còn lắc qua lắc lại, Mộ Cảnh Hành sắc mặt càng ngày càng xanh, gân xanh trên trán nhảy dựng. Cuối cùng có thể là vỏ mẹ đã không sợ rơi, buông lỏng căng thẳng trong lòng, ngửa đầu tựa vào cổ cô, tuyệt vọng. Hạ Nguyên đưa Mộ Cảnh Hành vào trong phòng khách, vén chăn lên quấn lấy anh. Về phần lau người, Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn không làm được. Bọn họ là bạn bè nha, cô làm sao có thể lợi dụng bạn mình? Như vậy sẽ không tốt cho sự trong trắng của anh. Sau khi cánh cửa được đóng lại, Mộ Cảnh Hành mở mắt ra nhìn trần nhà, hồi lâu mới đưa tay ra che mắt. Vốn dĩ anh giả vờ say vì cha Hạ đã say rồi. Không cần biết cha Hạ có say thật hay không, nhưng cha vợ đã uống say ngất, anh vẫn không sao. Như vậy sao được? Đây là vấn đề thể diện. Kết quả, cho nên tại sao anh lại thích Hạ Nguyên? Đã uống nước sao? Vào buổi tối, cả người giả vờ say, người say thật đều tỉnh lại, vẻ mặt một đám người đều điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng khác biệt là thái độ của họ thay đổi hẳn. Không nói đến nhiệt tình, nhưng hoàn toàn không làm khó dễ gì. Hạ đại ca đưa cho Mộ Cảnh Hành một cái thìa, còn cha Hạ thì thẳng mặt đổ đầy bát súp cho Mộ Cảnh Hành. Mộ Cảnh Hành im lặng. Mộ Cảnh Hành co giật khóe miệng. Anh không muốn, quá muốn uống. Ăn cơm xong đã hơn 7 giờ tối. Hạ Nguyên cũng muốn rời đi về ngủ, vì mẹ Hạ trừng mắt nhìn mới yên tĩnh. Con bé này, đã mấy ngày rồi không về. Mới về nhà một chuyến liền muốn đi rồi. Mẹ Hạ liếc nhìn sắc trời, lại nhìn Mộ Cảnh Hành. Thời gian cũng không còn sớm, không bằng Cảnh Hành ở lại đây một thời đêm nhé. Phòng khách đã được dọn ra sạch sẽ rồi, sẽ không nhận tiếp việc gì đâu. Cha Hạ cùng Hạ đại ca cũng trầm mặc không nói, nghiêm túc mà nói. Sau khi xem cảnh đó họ vẫn chưa tiêu hóa được đó. Mộ Cảnh Hành lịch sự từ chối, suy nghĩ một lúc rồi nói. Gần đây cháu có đi cùng với Hạ à? Anh liếc nhìn Hạ Nguyên, nhìn bằng mắt thường cũng thấy anh đang dừng lại. Bạn bè cùng nhau huấn luyện, Quý ở kiên trì. Tốt hơn hết cháu nên trở về vào buổi tối ạ. Như vậy sao? Mẹ Hạng cũng liếc nhìn Hạ Nguyên. Bà hiểu ý cười ấm áp. Vậy dì không giữ cháu lại nữa. Cháu và Nguyên Nguyên trên đường cẩn thận. Sau khi trở về nhớ gửi tin cho dì nha. Ba người đàn ông trong nhà họ Hạ như giật mình hiểu ra. Trách không được. Trách không được sức lực của Nguyên Nguyên đột nhiên tăng lên gấp bội. Vừa rồi chỉ lo kinh ngạc mà quên mất chuyện này. Hạ Nguyên hở một tiếng ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi đĩa hoa quả. Nuốt xuống thứ trong miệng. Con làm sao? Cô không nên ở lại đây chứ sao? Mới nãy còn muốn giữ cô ở lại. Tại sao giờ lại đuổi cô đi rồi? Mẹ Hạ ưu nhã liếc cô một cái. Cảnh Hành muốn trở về huấn luyện. Sao con không về đi? Huấn luyện cũng tốt. Mệt thì mệt một chút. Nhưng cũng là cách phục hồi tâm trạng dễ dàng nhất. Có nhiều người thích chơi bao cát để chút bầu tâm sự khi chán nản. Vẫn có cái lý của nó. Bà không biết việc khôi phục tinh thần của Nguyên Nguyên có liên quan đến việc con bé bắt đầu huấn luyện hay không. Nhưng nếu có ích lợi, cũng kiên trì lâu như vậy. Vừa rồi nhìn thấy mặt con bé muốn đi, vậy thì đi thôi. Cô không còn huấn luyện. Ngay cả khi Hạ Nguyên định nói gì đó, cô đã nghe Mộ Cảnh Hành cắt ngang, siết chặt tay cô. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau tập truyện này thì có thể là mình sẽ nghỉ một tập. Ngày hôm nay thì ngày mai là ngày mình sẽ về quê và mình chỉ tranh thủ buổi đêm để thu được một kênh một tập truyện thôi. Mong các bạn thông cảm nhé. Sau khi về quê và ổn định thì mình sẽ cố gắng là sao chuyện đều đặn hơn. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.